Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Diệt Âm Quỷ Xuất Sư. Đổi một kiện đặc chế đạo bào, bên trong có thật nhiều túi loại kia, có thể đem phù lục phân biệt chứa ở khác biệt túi. Cần loại nào phù có thể trực tiếp hướng cái nào trong túi sở mó. Sẽ không làm hỗn. Đem tất cả phù lục phân loại đặt ở khác biệt túi. Trong lòng nhớ rõ ràng khác biệt phù để ở nơi đâu. Lại tự mình thí nghiệm mấy lần lấy ra thả lại. Lấy thêm dùng lên da trâu làm thành vỏ kiếm bao khỏa sét đánh kiếm gỗ đào vác tại phía sau. Diệp Thần hướng sư phụ cùng sư huynh thông báo một tiếng. Trước khi đi tại thổ địa lão gia kia lên tam trụ hương. Hướng phía sau thôn đầu nguyên lai phòng ở đi đến. Hắn cái này thân phối trí đi ra ngoài đi xa khẳng định không được. Nhưng chỉ là đối phó một đầu âm quỷ lại là không thành vấn đề. Hoặc là nói dễ như trở bàn tay. Chỉ là lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn phối hợp xét đánh kiếm gỗ đào liền có thể chém chết. Mang nhiều như vậy phù chỉ là bảo hiểm một điểm. Nguyên lai phòng ở 2 tháng không người ở. Không có bóng người, lúc này đã sớm hoang phế. Xa xa nhìn thấy rất nhiều dây leo quấn quanh lấy rào chắn cột gỗ kéo dài mà lên. Càng nhiều dọc theo tường đất duỗi dài đến nóc nhà. Tiểu viện hai bên nhà bằng đất bậc thang hạ mọc đầy cỏ dài. Chiếm hơn nửa sân nhỏ, chỉ còn chính giữa có một mảnh đất trống nhỏ. Diệp Thần mở ra linh nhãn hướng trong viện nhìn lại. Nhìn thấy nhà chính trên nóc nhà có một đoàn khí xám bàn theo. Kia âm quỷ còn một mực tại nơi này không hề rời đi. Từ phía sau lưng rút ra 100 năm sét đánh kiếm gỗ đào. Lại từ trong túi rút ra một chương khí thuẫn phù. Không nhiều pháp lực rót vào phù lục bên trong. Phức tạp phù văn sáng lên. Phù lục tự động thiêu đốt. Hóa thành một đạo thanh quang rơi ở trên người hắn. Một tầng vô hình lồng khí che lại toàn thân hắn. Khí thuẫn phù là nhất phẩm phù lục. Cũng là đạo gia trụ cột nhất phù lục. Lúc trước hắn triện vẽ thanh thủy phù, liệt hỏa phù, phong nhận phù các loại tất cả đều là nhất phẩm phù lục. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể họa loại này cơ sở phù lục. Nhưng liền xem như cơ sở nhất khí thuẫn phù, lực phòng ngự cũng không kém. Hắn có thử qua, dùng kim quang phù liên xạ 3 mũi tên mới có thể đánh xuyên qua. Một đạo kim quang phù uy lực không thể so với khoảng cách gần súng trường 1 thương uy lực nhỏ. Một chút có thể đem một khối 3 bàn tay dày phiến đá bắn thủng. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm 1 viên kim quang phù. Diệp Thần chậm rãi dạo bước đi vào trong tiểu viện, vừa mới vào tiểu viện. Hắn liền cảm giác trong không khí nhiệt độ giảm đột ngột 10 độ tả hữu. Sau khi cường hóa linh cảm có thể phát giác tại chủ phòng bên trong có một cái tràn ngập ác ý ánh. Mắt chính nhìn chăm chú mình. Nhưng tựa hồ lúc này là ban ngày. Âm quỷ chưa hề đi ra. Tựa hồ là âm quỷ bàn theo. Trong tiểu viện mặc dù cỏ dại rậm rạc nhưng không có dù là một con muỗi con kiến. Đi đến chủ phòng trước bậc thang, chậm rãi đẩy ra rách dưới gian phòng, một cỗ cho bụi đập vào mặt dọc theo khí thuẫn trượt xuống. Mượn từ bên ngoài chiếu nghiêng xuống tới ánh nắng, có thể nhìn thấy trong phòng cũng có dây leo sinh trưởng vào. Góc tường có đống cỏ dại, nhưng không có mạng nhện, trên giường đen xì chăn mỏng bởi vì ẩm ướt đã sinh một tầng nấm mốc. Chất gỗ chân giường còn rất dài có mấy cái màu đen cây nấm. Diệp Thần tiến đến ánh mắt quét qua. Liền rơi vào trong phòng bộ góc tường. Nơi đó một đoàn phá lệ âm u sương mù ngay tại cuồn cuộn. Hóa thành một khối to lớn tấm màn đen hướng hắn quét tới. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tay phải rút kiếm một chảm. Một kiếm đem tấm màn đen một phân thành 2. Lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi khuôn mặt hướng mình đánh tới. Gương mặt này cực kỳ dữ tợn. Nếu như là người bình thường chỉ xem đến cũng muốn dọa gần chết. Nhưng Diệp Thần sớm đã biết được âm quỷ bản chất, chỉ là cấp thấp nhất quỷ vật. Bình thường là tìm người yếu nhiều bệnh lão nhân hoặc tiểu hài động thủ. Hơi cường tráng một chút liền khó có thể đối phó. Nếu như không phải Diệp Thần làm gãy qua nó một cái tay. Tình huống bình thường nhìn thấy hắn hôm nay căn bản không dám lộ diện. Đối phó vô hình quỷ vật vật lý công kích đều vô dụng. Lại sắc bén thần binh đều không đả thương được. Nhưng nếu như là có được bổ tà chi lực sét đánh kiếm gỗ đào chính là khác biệt. Diệp Thần cổ tay chuyển một cái. Vừa đem tấm màn đen một phân thành hai kiếm gỗ đào trở tay chọc lên. Nhanh như thiểm điện một kiếm trực tiếp chạm tại mặt quỷ phía trên. A, một tiếng bén nhọn chấn nhân tâm phách rít lên trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Nhưng Diệp Thần bây giờ thần hồn cường độ nhưng khác biệt sơ phủ xuống thời giờ như vậy suy yếu. Không nhìn thẳng bén nhọn quỷ khiếu, cổ tay chuyển một cái. Xét đánh kiếm gỗ đào đâm thẳng mặt quỷ, nhất chuyển, xuyên thủng mặt quỷ, pháp lực phun trào, kiếm gỗ đào trên một tia lôi quang sáng lên, mặt quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp chia năm xẻ bảy chia mấy khối. Diệp Thần một lần nữa lấy ra một viên liệt hỏa phù tại lòng bàn tay. Pháp lực rót vào phù văn sáng lên, phù lục hóa thành lửa nóng hừng hực căng phồng lên đến. Một trường vỗ hướng phân liệt quỷ thể, hống, một tiếng nổ tung lên, trong nháy mắt đem phân liệt quỷ thể bao khỏa ở trong đó cháy hừng hực. Liệt diễm bên trong truyền đến bén nhọn kêu thảm, một cái thiêu đốt mặt quỷ ý đồ hợp lại, Diệp Thần một kiếm điểm đang liều đánh mặt quỷ trung ương đem nó đánh tan. Hỏa diễm liền đem phân liệt mặt quỷ thôn phệ, cái này lửa nóng hừng hực đem nóc phòng điểm. Diệp Thần rời khỏi phòng ở, trơ mắt nhìn xem hỏa diễm từ trong phòng tuôn ra, rất nhanh cả tòa phòng ở bốc cháy lên, cấp tốc tác động đến chung quanh. Diệp Thần yên lặng đứng tại trong sân, thẳng đến cảm giác được thu hoạch 4 điểm tiềm năng điểm, mới xuyên qua thiêu đốt bảng gỗ cửa lớn, đi ra tiểu viện, âm quỷ chết mất, phòng ở đốt rụi, ở là không thể ở. Chỉ có thể hồi sư cha ngụ ở đâu, nhưng cái này cũng đại biểu cho hắn cùng trước kia cáo biệt. Trên đường trở về đụng phải rất nhiều bị phòng ở thiêu đốt dẫn tới thôn dân. Bọn hắn nhìn xa xa phòng ở chỉ trò, không ai đi cứu lửa. Thôn dân đều biết phòng này là Diệp Thần, chính hắn không cứu, những người khác không có lý do đi cứu. Trở lại thổ địa miếu. Hắn kinh ngạc phát hiện sư phụ cũng không có ra ngoài, mà là ở tại trong sân uống trà. Nhìn thấy hắn tán dương gật đầu nói ra, làm không tệ, biểu hiện của ngươi vượt quá vi sư đoán trước, có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể xuất sư. Diệp Thần mới biết được, hắn đi đối phó âm quỷ, sư phụ một mực có nhìn xem. Hắn biết mình biểu hiện hôm nay đã để sư phụ lau mắt mà nhìn. Không ngoài dự liệu mình chẳng mấy chốc sẽ xuất sư du tẩu tứ phương. Nhưng hắn không ngờ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Một tháng sau cái nào đó sáng sớm, sư phụ đang ăn sau khi ăn xong hắn chuẩn bị thu thập cái bàn lúc gọi lại hắn. Từ miệng trong túi xuất ra tiêu chỉ riêng bí điển nói với hắn. Tông thần, ngươi cầm đi xem, chuẩn bị một chút. Sau 5 ngày vi sư vì ngươi tổ chức xuất sư nghi thức. Đối một ngày này Diệp Thần sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù thời gian có chút sớm, nhưng cũng không quá giật mình. Đưa tay tiếp nhận bí điển. Ban đêm tại gian phòng của mình, Diệp Thần lần nữa mở ra tiêu chỉ riêng bí điển. Tiếp nhận còn lại truyền thừa. Công pháp ngược lại không biến hóa. Vẫn là tứ dương công cùng tiêu quang luyện thần đại pháp. Nhưng học được sư môn tất cả phù lục, tối cao phẩm cấp cao tới tứ phẩm, cùng mười mấy loại pháp khí cùng 3 loại pháp bảo phương pháp luyện chế. Cùng mấy môn bí pháp, thứ đến 7 ngày, Diệp Thần đem bí điển trả lại sư phụ. Sư phụ vì hắn chuẩn bị đại lượng tinh xảo chống không lá bùa. Một hộp chu sa, 10 lượng bạc, cùng 10 cái nhị phẩm phù lục. sư huynh thì là vì hắn chuẩn bị mấy ngày lương khô. Tại thôn dân chứng kiến dưới, tại thổ địa miếu tổ sư trước vì hắn tổ chức xuất sư nghi thức. Đến tận đây, Diệp Thần xem như chính thức xuất sư, có thể một mình đi ra ngoài lịch luyện, cáo biệt sư phó sư huynh cùng thôn dân. Diệp Thần cõng bọc hành lý, một thân một mình rời đi làng, dọc theo ngoài thôn đại đạo hướng ngoài núi đi đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.